Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 272 chương 20 cao cấp trà xanh cùng giữa hoa tử. Mang theo hắn ăn cơm chưa ra tới. Nguyên đán trong lúc, kinh thành trong nhà có máy sưởi, bên ngoài lại lạnh, hôm nay tuy rằng thiên tình, nhưng là giữa trưa độ ấm cũng liền 4-5 độ. Triệu Thanh Y nhìn xem Triệu Thư Phàm còn ăn mặc áo hút đi. Liền dẫn hắn đi thương trường mua một kiện áo lông vũ. Áo lông vũ cũng liền mấy năm nay mới vừa lưu hành lên. Từ trước còn nhiều là xuyên quần áo khoác hoặc là áo bông. Triệu Thư Phàm nhìn Triệu Thanh Y chính mình tưởng mua cái gì liền mua cái gì. Tự sống tự tại, trong lòng không phải không có hâm mộ. Triệu Thư Phàm ăn mặc đại nhất hào quần áo theo nàng đi ở đầu đường. Tới rồi cái này khu chung một cái bình dân tiểu phố. Hắn rất ít có thời gian đi dạo phố, liền cuối tuần thiên có thể chơi khi, Sở Doanh Doanh cũng làm hắn đi nhiều cùng ai ai chơi. Có khi cũng không có ý tứ, tỷ, chơi cái kia, Triệu Thanh Y ngắm liếc mắt một cái, nói, làm ngươi không cần xem Hoàn Châu cách cách. Giống như mộ nữ đã quên chính mình đương cả đời, Hoàn Châu công chúa cùng Minh Châu quận chúa. Triệu Thư Phàm nói, ta không có xem qua, mụ mụ không cho ta xem TV, 2000 năm. Hoàn Châu cách cách chính hồng biến đại giang Nam Bắc, Triệu Thanh Y nói, ngươi như thế nào như vậy tốn đâu. Liền Hoàn Châu cách cách cũng chưa xem qua, Triệu Thư Phàm tam quan có vài phần dao động. Cho nên, đại ma vương, ngươi tưởng thế nào đâu? Triệu Thư Phàm liếc xéo nàng. Đại ma vương ma chảo hướng hắn đầu một phách, nói, nhìn ngươi này phó đáng khinh bộ dáng. Tính tình, Triệu Thư Phàm, Triệu Thanh Y hít sâu một hơi, nói, còn không phải là bộ quyền quyền nhi sao? Ngươi chơi đi, ngươi chơi đi. Sau đó, Triệu Thanh Y hướng đi quán lão bản trả tiền, cầm 10 cái quyền quyền nhi cho hắn. Triệu Thư Phàm cầm quyền quyền, nhìn chúng một cái Transformer món đồ chơi, hít sâu một hơi một đầu, quyền quyền phi đạn ra thật xa, lại đầu, lại văng ra, lại đầu, tỷ, không có, đúng vậy, không có, ta 10 đồng tiền không có, ngươi đầu quyền quyền tư thế không đúng, kia như thế nào vòng đâu. Vì thế, Triệu Thanh Y lại hoa 10 đồng tiền, nói, ta làm mẫu cho ngươi xem. Xem lao, sau đó, Triệu Thư Phàm nhìn đại ma vương hướng cảnh giới tuyến trước vừa đứng. Vững vàng khí, cầm quyền quyền nhi, Transformer, kia quyền quyền nhi bay đi ra ngoài đang từ kia món đồ chơi thượng bộ hạ. Quyền quyền nhi dừng ở nó bốn phía trên mặt đất, Anchaman, Triệu Thư Phàm nghẹn họng nhìn chân chối nhìn vỏ chăn chung Anchaman. Chuột Mickey, chung, công chúa Bạch Tuyết, chung, thỏ Ba Ca. Chung, Hello Kitty, chung, món đồ chơi hùng, chung, đầu tàu, chung, nha, còn có tiền mặt 100 đâu. Ta chung, Triệu Thư Phàm miệng trương thành vòng tròn lớn vòng nhi nhìn nàng. Nàng hỏi, thấy rõ ta tư thế sao? Học xong sao? Nói giỡn, Triệu Thư Phàm thực thành thật mà lắc lắc đầu. Triệu Thanh Y thở dài, ta lại làm mẫu 10 cái vòng nhi cho ngươi xem, vì ngươi Nga. Nói, nàng một bên lại móc ra 10 đồng tiền, một bên nói, mau đi đem chúng ta đồ vật thu hồi tới, đặc biệt là kia 100 đồng tiền. Nga, hảo, Triệu Thư Phàm hỏa tốc mà đi thu đồ vật, kia quán chủ sắc mặt lão đại mất mặt, đối với Triệu Thanh Y đệ đi lên 10 đồng tiền làm lơ chi. Ta nơi này là tiểu hài tử chơi, người lớn như vậy, đến địa phương khác đi chơi. Triệu Thanh Y nói. Ta vị thành niên, là tiểu hài tử, quán chủ nói. Thu quán, đi thôi, đi thôi. Triệu Thanh Y nhìn sạp khuân vác công đem bộ đến đồ vật đều dọn ra tới. Vẻ mặt cười ngây ngô hiện nha bạch, thành thật mà đem 100 khối cho nàng. Triệu Thanh Y tiếp nhận 100 khối, đánh giá hai mắt, nói. Lão bản, người đây là giả, sao? Đổi trưng thật sự, lão bản thở ra khí thô, nói. Trên mặt đất chính là cái này, ngươi vòng chính là cái này, ngươi đứa nhỏ này như thế nào không ai quản, đương kinh thành là cái gì chỗ ngồi. Triệu Thanh Y nói, Người này không phải gạt người sao? Ta báo công an, ta ba cục cảnh sát nhận thức người, lão bản nói. Tiểu cô nương, ngươi hà tất tới khó xử ta một cái kiếm ăn. Ngươi được nhiều như vậy đồ vật, thấy đủ đi, Triệu Thanh Y nhìn xem Triệu Thư Phàm. Nói, con tưởng Quyền Quyền Nhi sao? Triệu Thư Phàm còn ở bọc kia đôi đồ vật, hắn nhất không có nhẫn nại nghe người ta cãi nhau. Nói, hắn không cho vòng nhi, chúng ta liền lấy đồ vật đi thôi. Đúng là nguyên đán, Triệu Thanh Y cũng không đi học cùng huấn luyện, Triệu Thư Phàm như thế nào cũng không quay về, nàng liền mang theo hắn về nhà. Triệu Thư Phàm đối với nàng có cái thanh tịnh, tự do tự tại ra vô cùng cực kỳ hâm mộ, ở chỗ này không có bức điên hắn nãi nãi cùng mụ mụ. Không có buộc hắn làm không dứt tiếng Anh cùng Olympic toán đề. Triệu Thanh Y làm hắn cho cha mẹ gọi điện thoại, làm cho bọn họ chung một người tới tiếp hắn. Triệu Thư Phàm nói, ta mới không cần, ta không nghĩ xem bọn họ xảo tổng phải về nhà. Bằng không bọn họ sẽ báo án, cá bay chó sủa, đại tỷ tỷ, muốn thế nào mới có thể thi được thể giáo. Triệu Thanh Y nói, ngươi thể dục hảo là có thể thi được đi, ta thể dục còn hành. Ta thích nhất thể dục, các ngươi trường học khi nào chiêu sinh. Ta đây không biết, ngươi hỏi một chút bái. Triệu Thanh Y thở dài. Thể giáo cũng không phải chơi. Mỗi ngày 5 giờ rưỡi lên, ngươi là 7 giờ lên đi. Không thể ăn đồ ăn vặt. Huấn luyện sau đi học sau huấn luyện. Lúc trước tập huấn, quả thực là địa ngục chung giống nhau. Vậy ngươi vì cái gì muốn vào thể giáo? Bởi vì ta muốn làm quán quân. Ta thích làm người khác làm không được sự. Đương nhiên. Ta thân trên giáo sẽ không sợ mụ mụ ngươi đuổi đi ta. Cũng không cần sợ ba ba không cần ta. Ta sẽ đói chết, bởi vì ta là một bậc vận động viên cùng quốc gia đội thành viên. Có tiền lương, ta mỗi tham gia một cái thi đấu cầm thứ tự. Mỗi tháng đều có thể lấy tiền trợ cấp. Triệu Thư Phàm hiện tại đối tiền cũng không giống 6 tuổi. Khi giống nhau không có khái niệm. Hỏi, tiền lương tiền trợ cấp nhiều sao? Triệu Thanh Y cười nói, đương nhiên, giống ta lợi hại như vậy người, kỳ thật tiền lương so ba ba cao, tham gia giải vô địch thế giới cầm một cái quán quân hai cái á quân. Tiền thưởng thêm cùng nhau cũng có hơn 10 vạn, nhiều như vậy, thế giới quán quân đâu, ngươi cho rằng cải trắng nha. Triệu Thư Phàm bất kính nghiêm nghị khởi kính, nghĩ thầm chính mình nếu là có nhiều như vậy tiền, liền không cần ở nhà. Nếu chính mình thể dục hảo, không dùng tới lớp học bổ túc học tiếng Anh cùng Olympic toán. Không cần thụ tinh thần tàn phá, Triệu Thư Phàm lẩm bẩm, ta cũng muốn làm ba ba đưa ta học thể dục, ta muốn luyện bóng đá. Triệu Thanh Y thiếu chút nữa phun nước, nghĩ thầm, ngươi còn muốn đi lên ngươi kia ất cấp đội bóng đá chi lộ. Ta mới không ngăn cản ngươi đâu. Không học tiếng Anh, Olympic toán, tương lai thi không đậu hảo đại học cũng là chính ngươi làm ni vì thế. Triệu Thanh Y vỗ vỗ bờ vai của hắn, khen nói, có chí khí, xem trọng ngươi, hảo hảo luyện bóng đá. Trung Quốc bóng đá có thể hay không bước ra châu Á muốn liền xem ngươi. Trung Quốc bóng đá bước ra châu Á, suy nghĩ nhiều đi. Ha ha, Triệu Thư Phàm đầu một hồi được đến thân nhân tán thành cùng tán dương. Trong lòng cũng nổi lên chi kỳ cảm giác, mụ mụ tổng hội nói ngươi muốn tranh đua, muốn học tập, thi đậu trọng điểm, muốn so đại tỷ tỷ cương. Ba ba xem hắn cũng là cảm thấy hắn thiên phú quá thấp. So ra kém đại tỷ tỷ, chỉ có đại tỷ tỷ nói có chí khí, xem trọng ngươi. Triệu Thư Phàm cảm thấy hắn cũng đến chính mình lựa chọn muốn làm sự. Phải đi lộ, các đại nhân chính mình đều xử lý không tốt chính mình sự. Dựa vào cái gì luôn là buộc hắn như thế nào là mân đi. Triệu gia, Sở gia vốn là thương lượng ly hôn sự. Kết quả bị đại nhân ngu xuẩn cấp bức điên, Triệu Thư Phàm như vậy một nháo. Mọi người đều tìm hai tử quan trọng, nhưng là kinh thành lớn như vậy. Xe buýt bốn phương thông suốt, theo dõi lại còn không có đời sau phát đạt, gọi điện thoại hỏi lão sư đồng học đều không có kết quả. Cuối cùng tới rồi cục công an, chính là cục công an nói muốn 24 giờ mới có thể báo án. Chính lôi kéo ra. Triệu Cảnh nhìn đến Triệu Thanh Y phát tới tin nhắn. Triệu Cảnh một người đuổi tới Triệu Thanh Y ra khi Triệu Thanh Y đang ở phòng bếp nấu cơm. Triệu Cảnh ở phòng khách xem Hoàn Châu Cách Cách. Triệu Cảnh không cấm mắng. Ngươi này tiểu thỏ tử tử, làm ngươi chạy loạn, ngươi có biết hay không mọi người đều bị ngươi rảo phiên thiên. Triệu Thanh Y bưng canh ra tới, nói, ba, ngươi mắng hắn làm gì? Hắn cũng không hảo quá, cả ngày chịu các ngươi đại nhân tinh thần tàn phá, không trường oai, ngươi nên cảm ơn trời đất không trường oai, nhiều nhất không có đại tiền đồ mà thôi, ngươi này làm quan y bát sợ là truyền không nổi nữa. Triệu Cảnh nói, hắn như thế nào ở ngươi nơi này? Triệu Thanh Y nói, hắn không địa phương đi, liền đi thể giáo tìm ta. Ta đành phải dẫn hắn tới chỗ này, hắn còn có thể tìm được ngươi trường học đi. Triệu Thư Phàm khinh bỉ nói, thể giáo rất khó tìm sao? Triệu Thanh Y rất khó tìm sao? Chỉ số thông minh, IQ phát dục bất lương nhân tài tìm không thấy, Triệu Cảnh. Triệu Thanh Y nói, đi bưng thức ăn, Nga, Triệu Thư Phàm mượn cơ hội lưu. Triệu Thanh Y nói, ba ba, đều lúc này, ngươi cũng ăn cơm lại dẫn hắn trở về đi, Triệu Thư Phàm nói. Ta không quay về, trong nhà vô pháp ngốc, các ngươi lan lộn cái không dứt, ta phiền đủ rồi, Triệu Cảnh bị dỗi đến nói không ra lời. Có chút xấu hổ, Triệu Thanh Y chỉ vào Triệu Thư Phàm nói, phản nghịch khí. Bình thường phát dục hiện tượng. Ba ba, ngươi nói định một chút, ngươi cần thiết thừa nhận Thư Phàm cũng trưởng thành, ngươi cũng đến chú ý hắn. Hắn tuổi này đã có ý nghĩ của chính mình, còn có, hắn tuổi này khả năng cũng sẽ thích nữ sinh. Triệu Thư Phàm mặt đỏ bừng, nói, ta không có, cái nào yêu sớm hay tử sẽ thẳng thắn đâu. Ba ba, ngươi hảo hảo điều tra, Triệu Thư Phàm nói. Ta mới sẽ không đâu. Chúng ta ban nữ sinh lại không xinh đẹp. Triệu Thanh Y chỉ vào hắn nói. Ba ba, ngươi xem, con tuổi nhỏ, trông mặt mà bắt hình dong, rất có vấn đề. Triệu Cảnh sửng sốt trong chốc lát, sau đó ha hả cười, nói, ăn cơm đi, ta sẽ nhìn hắn. Triệu Thanh Y làm đơn giản bốn đồ ăn một canh. Tay nghề của nàng đương nhiên so tiểu A-di mạnh hơn gấp 10 lần không ngừng. Triệu Cảnh rốt cuộc ăn nhà trên đồ ăn, không khí nhẹ nhàng, mà Triệu Thư Phàm cũng giống cái heo con giống nhau ăn đến phá lệ vui sướng. Sau khi ăn xong, Triệu Thanh Y thu thập chén đũa, làm Triệu Cảnh khuyên đi Triệu Thư Phàm, vẻ mặt lo lắng, lại là không có đem nói xuất khẩu. Triệu Cảnh nơi nào sẽ không hiểu, nữ nhi đây là sợ Sở Doanh Doanh lại oan đến nàng trên đầu. Nói nàng dạy hư Triệu Thư Phàm ni, Triệu Cảnh cũng liền khuyên Triệu Thư Phàm. Triệu Thư Phàm nói, các ngươi ly thành hôn không xảo, ta lại trở về, Triệu Cảnh nói. Thực xin lỗi, Thư Phàm, ba ba mụ mụ thật sự là có rất nhiều phương diện ý kiến không hợp. Ở chung lên thực khó khăn, ba ba mới đưa ra ly hôn, nhưng ba ba cũng không phải không yêu ngươi, Triệu Thư Phàm nói. Ta biết, ngươi cùng tỷ tỷ mụ mụ ly hôn, ngươi cũng sẽ không yêu tỷ tỷ, các ngươi cứ việc ly, không nên hơi một tí liền nói là vì ta mới không ly hôn. Vậy các ngươi như thế nào không vì ta liền không cãi nhau đâu? Không cần lấy ta làm lấy cớ, có phải hay không chờ ta trưởng thành, các ngươi một cái không hài lòng, liền cùng nãi nãi đối với ngươi dường như, khóc lóc nói lúc này là vì ta có bao nhiêu ủy khuất. Ta không cần cùng ba ba cùng nãi nãi giống nhau. Các ngươi ngàn vạn không cần hiện tại vì ta không ly hôn. Về sau không ngừng nhắc nhở ta các ngươi vĩ đại, Triệu Cảnh kinh ngạc. Ngươi không phản đối ba ba mụ mụ ly hôn. Triệu Thư Phàm nói, ta phản đối, các ngươi liền không xảo, không lăn lộn sao? Triệu Cảnh không lời gì để nói. Triệu Thư Phàm nói, ba ba, ta cũng muốn cùng tỷ tỷ giống nhau. Khảo thể giáo, ta không cần thượng tiếng Anh cùng Olympic toán lớp học bổ túc, vì cái gì? Ta chán ghét tiếng Anh cùng Olympic toán, ta thích chính là thể dục, là bóng đá. Triệu Thanh Y vừa vặn giặt sạch chén từ phòng bếp ra tới. Nói, thể giáo cũng không hảo khảo, hoa thời gian không thua thượng lớp học bổ túc, ngươi phải hiểu được, này cũng thực vất vả, Triệu Thư Phàm nói. Ta tình nguyện đem thượng lớp học bổ túc thời gian đều dùng để luyện thể dục, Triệu Thư Phàm. Nguyên bản là vào đại học mới niệm thể giáo. Lúc này hắn chán ghét gia đình bầu không khí, ảo tưởng trọ ở trường tốt đẹp. Hắn tưởng trung học liền thân trên giáo. Triệu Cảnh suy tư trong chốc lát, nói, thượng không thân trên giáo đến lúc đó lại nói. Chúng ta đi về trước đi, mọi người đều lo lắng ngươi, ta nói không quay về. Tỷ tỷ này có tam gian phòng ngủ, đều không nhỏ, so trong nhà hắn phòng đều lớn hơn. Bởi vì đây là tân khai phá cư dân phòng, bên trong thiết kế cùng diện tích so sớm 10 năm đương nhiên muốn đại. Triệu Cảnh đành phải nói, mụ mụ ngươi sẽ không cao hứng, Triệu Thư Phàm nói. Chỉ có thể nàng có quyền lực không cao hứng sao? Ta liền không thể không cao hứng sao? Triệu Thanh Y tâm than. Này Dựa Hoa Tử, là thật khờ vẫn là giả khờ? Hết chương.